Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 75 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Trong phòng khách, bố Thẩm nhìn vào bản báo cáo trên tay, vẻ mặt khó hiểu. Không phải là quan hệ bố con ruột thì sao? Chẳng lẽ màn kịch đổi con gái chẳng qua chỉ là một trò đùa? Thẩm Thành rút lấy tờ báo cáo giám định ở trên tay bố mình, cúi đầu xuống nhìn rồi cau mày lại. Em ấy không phải là con gái nhà họ Thẩm sao? Dứt lời, anh ta còn chưa nhìn vào chủ nhiệm Lưu, trầm giọng nói. Ông chắc chắn không sai, hoặc là nội dung ở bên trong không hề bị tùy tiện sửa đổi chứ? Thẩm Thành rất nhạy cảm, suy tính của anh ta từ lâu đã muốn xa hơn bố Thẩm rất nhiều. Bố Thẩm sau khi nghe xong, con người lóe lên một vệt sáng, trong lòng hiểu rõ. Phần giám định quan hệ máu mủ này rất có thể trở ngại cho Thẩm Thanh Vi. Nếu nói cô ta mua chuộc chủ nhiệm ngụy tạo báo cáo giám định cũng không phải là không có khả năng. Chủ nhiệm Lưu nghe thấy Thẩm Thành hỏi trực tiếp như thế, trên ót đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Người của nhà họ Thẩm quả nhiên không ai dễ chọc vào. Cũng may ông ta không hề sửa đổi nội dung ở bên trong, nếu không dựa vào sự nhạy bén của hai bố con này, chuyện ông ta làm chắc chắn sẽ bị vạch trần. Rồi ngồi đó mà chờ bị giam vào trong tù. Không không không, tuyệt đối là không hề động tay động chân ở trên phần báo cáo này. Báo cáo giám định này liên quan đến huyết mạch nhà họ Thẩm, anh cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám làm. Nếu hai người quả thật không tin thì có thể cầm hai mẫu xét nghiệm, để cho Triều An một lần thử đi. Ông ta cũng đã nói đến thế, Thẩm Thành cứ tiếp tục hoài nghi nữa thì cũng không tốt cho lắm. Sau khi hỏi quản gia tiễn chủ nhiệm Lưu đi ra ngoài, anh ta nói với bố Thẩm. Bố, có khả năng việc này là do bên ngoài nhúng tay vào, chúng ta đừng cố chấp nữa. Bố Thẩm gật đầu nói. Chuyện này tạm thời chấm dứt tại đây. Bố hỏi con đến khi nào đính hôn với Ngọc Hiểu? Nhắc đến cái này, sắc mặt của Thẩm Thành lập tức đen thui. Một lúc lâu sau, anh ta mở miệng nói. Mấy ngày nữa là ngày giỗ ông cố ngoại, chờ đến lúc đó tảo mộ xong rồi lại nói. Thẩm Thành khẽ hừ một tiếng. Được, vậy chờ sau khi đi tảo mộ, bố ngược lại muốn xem đến lúc đó con còn lấy cớ gì chậm trễ được chuyện này nữa. Thẩm Thành đỡ chán bật cười nói. Chuyện này vốn đã là ván đóng thuyền, cho dù muốn đẩy cũng không đẩy được, bố yên tâm con nhất định sẽ lấy Ngọc Hiểu, không để cho bố khó xử đâu. Tại biệt thự tư nhân, bên trong thư phòng, Tô Yến đẩy cửa đi vào, trong tay còn bưng một cái khay, trên khay là một chén cháo gà. Sau khi Lạc Hà vào tù, người đàn ông này cũng chưa từng ăn uống gì cả. Mặt mũi tiểu tụy, trong mắt chỉ toàn là tia máu, nhìn qua rất dọa người. Nam Kiên, em nấu một chút cháo gà, anh tranh thủ, ăn lúc còn nóng đi. Nam Kiên mặt lạnh liếc nhìn cô ta, ánh mắt kia như muốn xuyên thủng người cô ta, vững vàng, phong tỏa cô ta ở trong phạm vi tầm bắt của anh. Tôi hỏi cô, vụ tai nạn xe 3 năm trước có phải là cô sai khiến ở sau lưng không? Tôi muốn nghe lời thật, cô tốt nhất đừng lừa gạt tôi. Nếu để cho tôi tra được chuyện gì, ân tình cha cô cho tôi cũng không khiến cho cô sống tốt hơn đâu. Tô Yến bị lời này của anh dọa cho rụt cổ lại, sau đó hốc mắt bắt đầu đọng lại nước mắt trong suốt. Nam Kiên, anh đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu lời của anh nói. Tai nạn xe nào? Em khi nào lại xúi giục người khác gây ra tai nạn chứ? Lạc Hà ngồi tù em cũng rất khó chịu mà. Hai ngày nay em đã liên lạc với người bên phía bên trên. Hy vọng họ có thể rộng lòng chừa cho Lạc Hà một con đường sống. Anh... sao anh có thể nói em như vậy chứ? Là thế sao? Nam Kiên cười nhẹ, con ngươi đầy tia máu không hề một chút nhiệt độ. Cô nói cô đã liên hệ với người phía trên, hy vọng họ có thể mở rộng lưới tha cho Lạc Hà. Vậy tôi hỏi cô, thái độ của bọn họ như thế nào? Cái này... nói. Tô Yến mím môi, nhắm mắt nói. Anh cũng biết, rất nhiều người đều là cấp dưới cũ của bố em, đều xem em như là con gái ruột của họ. Nay em cũng là đến tuổi cưới hỏi, bọn họ hy vọng em có thể có một nơi an ổn để về. Nụ cười trên mặt của Nam Kiên càng đậm. Cho nên ý của đám người kia là chỉ cần tôi đồng ý lấy cô thì họ sẽ không truy cứu tội của Lạc Hà. Cố ý ám sát cô sao? Vâng, đúng vậy, Nam Kiên, chúng ta vốn đã có hôn ước. Nếu không thì chúng ta cử hành hôn lễ sớm đi, đính hôn cũng được, chỉ có ấn định hôn sự của chúng ta thì các ông ấy mới có thể mở rộng đường tha cho Lạc Hạ. Vẻ mặt Nam Kiên lập tức trở nên kỳ lạ. Cô cho rằng toàn bộ Ám Long chỉ có mình cô có thể thuyết phục được đám lão giả kia sao? Không, cô sai rồi. Còn có một người có thể sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để buộc đám lão giả kia khuất phục. Nói đến đây, anh ta nhìn cô ta thật sâu rồi bổ sung. Tôi sẽ nhớ kỹ lời nói hôm nay. Cũng hy vọng chuyện tai nạn xe năm đó không liên quan đến cô. Nếu không... Tô Yến kinh ngạc nhìn anh ta, có một chút đần độn hỏi. Nếu không thì làm sao? Giết em sao? Nợ máu trả máu. Môi mỏng của Nam Kiên phun ra từng chữ. Dứt lời anh ta đứng dậy đi ra cửa. Tô Yến quay đầu nhìn theo bóng lưng của anh ta hét. Nam Kiên, anh nhìn hết toàn bộ Ám Long, chỉ có mình em mới có thể cứu Lạc Hà. Dĩ nhiên thủ lĩnh của Ám Long cũng có thể, chỉ là vị thủ lĩnh Thần Long thấy đầu không thấy đuôi này sẽ vì một người đàn bà không quen biết mà ra mặt sao? Anh quá ngây thơ rồi. Trừ khi người bị hại là em tha thứ cho cô ta, nếu không cô ta chắc chắn phải chết không còn đường sống. Nam Kiên chợt dừng bước, anh ta không quay đầu lại, âm thanh lạnh như băng không hề có một chút độ vang lên. Tô Yến, cô tính sai rồi, cho dù không có cô, Lạc Hà cũng không chết được, vì... Câu kế tiếp anh ta còn chưa nói hết, anh ta sợ anh ta nói ra sẽ càng làm cho Lạc Hà chết nhanh hơn. Bỏ đi, nể tình bố cô có ân với tôi tạm thời không làm gì cô tốt nhất là nên cầu nguyện bản thân chưa từng làm hại Lạc Hà đi, nếu không tôi sẽ không để ý đến ân tình của bố cô trong quá khứ. Ai hại Lạc Hà, người đó ắt phải chết. Tô Yến gắt cao nắm chặt tay, nhìn bóng lưng rời đi dứt khoát, trong mắt lại bắn ra một tia lạnh lẽo. Nam Kiên, nếu như anh không chịu thỏa hiệp, vậy thì em chỉ có thể để cho các trưởng lão áp lực với anh thôi. Hy vọng sau khi Lạc Hà bị hành hình, anh vẫn có thể thờ ơ như thế. Thôn Độ Già, bên trong phòng khách, nhị trưởng lão híp mắt nhìn người Lạc Hồ đang ngồi trên ghế salon đối diện, lạnh lùng nói. Quả nhiên là cậu, cậu thật sự là tên vệ sĩ năm đó đầu độc Hải Vi, để cho con bé yêu cậu, sau đó thông qua con bé để ăn cắp cơ mật gia tộc. Lạc Hồ nhấn mày cười như không cười nói. Xin lỗi, tôi mất trí nhớ. Chuyện trước kia tôi không hề biết, cho nên chúng ta cũng đừng kéo quan hệ. Bởi vì ông có kéo cũng vô ích, tôi không nhớ lắm. Làm như thế chỉ tốn thời gian thôi, không bằng chúng ta dứt khoát vào chủ đề chính, bàn điều kiện. Gương mặt đầy nếp nhăn của nhị trưởng lão trầm xuống, con người thoáng qua vẻ tức giận. Đường đường là cánh tay phải đắc lực của Ám Long, lại không dám thừa nhận chuyện khi xưa mình làm, không có thành ý như thế, vậy thì còn gì bàn được. Mời cậu về cho. Rất rõ ràng, ông già này là cho anh ta cố ý giả bộ mất trí nhớ. Lạc Hồ không biết nói sao đành thở dài bất lực. Tôi cũng đã đến đây theo như ý ông muốn. Tất nhiên là thành ý tràn đầy. Sao ông có thể nói tôi không có thành ý được chứ? Nói đi, rốt cuộc thì các ông muốn như thế nào mới chịu thả con nhóc con ra? Nhị trưởng lão vốn có tức giận, bỗng nhiên người đàn ông trung niên tiến đến nói bên tai ông ta. Cậu ta muốn giả bộ mất trí nhớ thì để cho cậu ta mất trí đi. Chỉ cần có thể từ trên người cậu ta lấy được thứ mà chúng ta muốn, cậu ta muốn làm thế nào thì làm. Nhị trưởng lão nghe thế đành nuốt lại toàn bộ những lời định nói, đầu lưỡi đặt giữa răng và môi, đắn đo một hồi lâu, lúc này mới hắng giọng nói. Được, nếu tiểu tử cậu không thừa nhận, vậy thì tôi cũng không muốn nói nhiều. Là nha đầu Hải Vi kia mù mắt nên mới thích cậu, mới vừa ý cậu. Muốn cứu nghiệt trùng kia, có phải hay không? Được, trước tiên phun hết những thứ mà cậu đã nuốt vào bụng đi, tỷ như quyền khống chế Trung Đông. Sau đó rút hết toàn bộ thế lực Ám Long ra khỏi khu vực gia tộc Hải Nhân. Hơn nữa cam kết không bao giờ đặt chân vào lãnh địa của chúng tôi nữa. Lạc Hồ híp híp mắt, con người của ấy lên một tia do dự. Điều kiện đầu tiên anh ta có thể đồng ý bởi vì đã được thủ lĩnh Ám Long chấp nhận. Nhưng điều kiện thứ hai còn hà khắc hơn cái thứ nhất. Nếu Ám Long thật sự rút ra khỏi phương Tây thì chắc phải bọn họ đã cúi đầu với gia tộc Hải Nhân. Thế lực hai phe chống đối nhau qua lại ở phương Tây nhiều năm như vậy, không ai nhường ai. Hôm nay nếu anh ta đồng ý chuyện này, vậy chẳng phải Ám Long phải chịu tổn thất thảm hại hay sao? Xem ra cậu Lạc cũng không phải là thành tâm muốn cứu con trai. Nếu cậu do dự không quyết định như thế, vậy chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi. Chờ lúc nào cậu nghĩ rõ ràng rồi thì chúng ta lại nói tiếp. Nói đến đây, trên mặt nhị trưởng lão thoáng qua một nét dữ tợn, lại bổ sung thêm. Tôi không cam đoan, trong khoảng thời gian kế tiếp cuộc sống của con trai cậu có thể bình an vô sự hay không. Có lẽ mất một ngón tay, hoặc có lẽ là mất 10 đầu ngón tay. Thế nên, cậu Lạc vẫn nên sớm đưa ra quyết định thì sẽ tốt hơn. Dẫu sao một đứa bé dễ thương như vậy, nếu có thiếu sót gì đó thì rất tiếc. Gương mặt tuấn tú của Lạc Hồ căng chặt lại, ánh mắt anh hung ác phóng đến đám người nhị trưởng lão, trầm giọng hỏi. Điều kiện thứ hai không thể thương lượng được sao? Nhị trưởng lão lắc đầu cười ác độc nói. Cậu phải biết gia tộc Hải Nhân cho đến nay chưa từng mua bán lỗ vốn. Nếu nhóc con kia con trai nhà bình thường thì tất nhiên không đáng tiền. Nhưng mà mạng nó đầu thai vào trong bụng Hải Vi, bố nó là cánh tay phải đắc lực của Ám Long. Vậy giá trị con người nó tăng lên gấp trăm lần. Tôi tất nhiên phải lợi dụng tốt để phát huy tác dụng lớn nhất chứ. Lạc Hồ mím chặt môi mỏng, sau một hồi trầm mặc ngưng trọng nói. Cho tôi một ngày, tôi sẽ đưa cho ông câu trả lời hài lòng. Có điều lúc này ông phải để cho tôi gặp thằng bé một lần. Được, quan hệ chúng ta là kẻ bắt cóc và người nhà nạn nhân. Có muốn gặp con tim, xác nhận con tim có an toàn hay không? Tôi tất nhiên là đồng ý. Hết lời, ông ta nghiêm đầu, nói với vệ sĩ ở bên cạnh. Đưa cậu Lạc đi xem con trai của cậu ta. Vâng. Nhà họ Thẩm bên trong phòng ngủ, Lâm Vũ Loan đẩy cửa đi vào, thấy con gái dựa đầu vào giường ngẩn người, đau lòng mở miệng nói. Nhóc con, sao lại giày vò bản thân như vậy? Mẹ với bố con không phải nói rồi sao? Lời đồn chỉ là lời đồn, sao có thể coi là sự thật? Con chính là con gái nhà họ Thẩm chúng ta, trước kia là thế, bây giờ vẫn thế, sau này cũng vậy. Sau khi Thẩm Thanh Vi nghe được lời an ủi, trong lòng chẳng những không thoải mái, ngược lại càng cảm thấy bức bối hơn. Thì ra người nhà họ Thẩm cũng dối trá như vậy, đi làm báo cáo giám định cho đã. Kết quả là hai người không có huyết thống, lúc này mới quay sang an ủi cô ta. Nếu Dương Tâm thật sự là con gái nhà họ Thẩm, bọn họ chắc chắn sẽ khua chiêng gõ mõ, đốt pháo rủm trời, mà mời người về nhà. Mẹ, việc này chắc chắn là Dương Tâm cố ý làm, cô ta đang trả thù con. Sau khi nghe xong, Lâm Vũ Loan hơi nhíu mày, bà ấy không phải là đồ ngu, sao có thể không nhận ra sự oán hận ẩn sâu ở trong lời nói của con gái mình. Vậy con muốn làm thế nào? Thanh Vi, chuyện đã đến nước này, con vẫn nên buông tay thì hơn. Hai người chúng ta quay về Lâm An, mẹ đã sắp xếp cho con một người đàn ông thật tốt. Thẩm Thanh Vi cười lạnh một tiếng, hạt giống nghi ngờ đã được chôn xuống, chỉ cần Dương Tâm còn sống, vậy thì những nhân tố không xác định có quá nhiều. Nếu cô ta muốn làm con gái nhà họ Thẩm cả đời, vậy Dương Tâm phải biến mất khỏi thế gian này. À, tiện nhân kia, nhất định phải chết. Không phải sắp tới ngày giỗ của ông cố ngoại rồi sao? Hai chúng ta cứ trước ở lại tảo mộ cho ông cố đã, sau đó quyết dọn mồ mả xong, con sẽ quay về Lâm An với mẹ, được chứ? Lâm Vũ Loan kế thở vào một hơi nhẹ nhõm, nếu cô nhóc có thể nghĩ thông suốt, mọi chuyện còn gì bằng. Nhà họ Thẩm dồn nhiều tâm huyết như vậy mới có thể nuôi một đứa con gái lớn. Từng này, tất nhiên bà ấy không trơ mắt nhìn cô ta té ngã, ở trên một người đàn ông không thèm liếc mắt nhìn lên một cái. Được, được, được, con có thể nghĩ thông là tốt rồi. Trở về Lâm An, con vẫn là con gái nhà họ Thẩm, được người người ngưỡng mộ như trước. Chuyến đi tới Hải Thành lần này sẽ không ảnh hưởng tới địa vị trong lòng người nổi tiếng ở Lâm An của con đâu. Thẩm Thanh Vi siết chặt nắm tay, thời gian của cô ta không còn nhiều, nhất định phải nắm bắt thật tốt, tìm cơ hội đánh cho Dương Tâm một đòn chí mạng. Tổng bộ Lục Thị, văn phòng chủ tịch, Dương Tâm đẩy cửa bước vào, trong tay ôm lấy một đống tư liệu. Lục Gia Bách thấy vậy, bèn vội vàng đứng dậy khỏi ghế xoay, bước tới trước mặt cô, lấy đi đống văn kiện ở trong tay cô. Bà nội của anh ơi, việc này cứ để cho người của phòng thư ký làm là được rồi. Em có thể ngồi yên một chỗ giùm anh được không? Cả sáng hôm nay, anh luôn ở trong tình trạng hốt hoảng, căng như dây đàn. Lý do là vì người phụ nữ này thật sự quá biết cách gây rối cho anh. Cô hoàn toàn không xem mình là một người phụ nữ đang mang thai. Em không sao, chỉ là cầm vài sấp tài liệu mà thôi. Sao mà mệt được chứ? Một tay Lục Gia Bách cầm văn kiện, một tay ôm eo cô, đỡ cô tới ghế ngồi sofa. Chị Tâm à, không thể hai chúng ta thương lượng một chút đi. Mai mốt em đừng tới công ty nữa, an tâm ở nhà đợi anh là được rồi. Dương Tâm nhấn mày, nở ra nụ cười như có như không nói. Ít ra em tới công ty thì còn ở dưới mí mắt của anh. Em không tới, vậy anh cũng không có cách nào nhìn thấy em đâu nha. Nói không chừng ngày nào đó vì quá rảnh rỗi sinh nông nổi, em chạy ra ngoài đua xe, vậy không phải sẽ dọa lá gan của anh sao? Khuôn mặt tuấn tú của chủ tịch Lục tối sầm xuống. Thôi, tốt nhất em vẫn ngồi yên ở bên cạnh anh đợi đi. Đi lấy một chút tài liệu vẫn an toàn hơn là dung túng cho em đi đua xe. Bây giờ cứ như vừa nghĩ tới chuyện ấy thôi là anh đã thấy vô cùng sợ hãi. Buổi đua xe ngày đó, dù biết trong bụng có đứa nhỏ, người phụ nữ này vẫn còn điên cuồng như vậy. Trong tình huống kích thích đến thế mà cái thai này không bị sinh non, đúng là quá may mắn rồi. Đúng rồi, bên Châu Úc gửi tới một phần văn kiện khẩn, Lê Trường Bảo cần anh ký tên lên. Lục Gia Bách đảo mắt nhìn, tầm mắt lập tức bị nội dung ở trong văn bản đầu tiên hấp dẫn. Công ty mỹ phẩm lớn nhất Châu Úc, Lê Trường đúng là có một chút năng lực, thế mà ký được một đơn đặt hàng lớn như vậy. Hơn nữa vị chủ nhân thần bí đứng sau, Thái Trang, cũng đã tới Hải Thành. Người đó hẹn anh cùng dùng bữa vào đêm nay. Lục Gia Bách nhìn nhãn hiệu được dán ở trên văn kiện, hai mắt lóe lên một tia sáng. Anh quay sang nhìn Dương Tâm bằng ánh mắt ám muội, nhấn mày hỏi. Vị đại lão thần bí khó lường của lĩnh vực mỹ phẩm này không phải là em đó chứ? Dương Tâm trợn mắt trắng nhìn trời, người này không cho rằng tất cả những nhân vật châu bò vĩ đại trên thế giới đều là cô đó chứ? Chuyện này thực tế sao? Thật sự thực tế hả? Không phải em, lần này thật sự không phải là em. Một năm trước bởi vì em tò mò, em đã từng điều tra bà chủ đứng sau hãng mỹ phẩm đó. Em chỉ biết bà ấy là một người phụ nữ châu Á, nói đúng hơn là một người phụ nữ châu Á đã hơn 10 năm tuổi. Bà ấy là họ Trần, được gọi là Trần Cát Phượng. Lục Gia Bách nhếch khóe miệng cười. Nếu em đã tò mò về vị lão đại ở trong lĩnh vực mỹ phẩm này như vậy, thế thì đêm nay anh dẫn em đi nhìn diện mạo chân chính của vị Lư Sơn đó, để cho em mở mang tầm mắt. Dương Tâm không nhịn được mà bật cười. Anh không sợ em uống rượu sao? Lục Gia Bách vươn tay vỗ vào mặt cô. Em tưởng là anh chết hả? Khách sạn 5 sao ở thành phố Hải Thành, trong văn phòng tổng thống, một bóng hình duyên sáng đứng dựa vào cửa sổ sát đất, trong tay người đó cầm một ly rượu vang đỏ, lặng lặng ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa của đô thị bên ngoài cửa sổ. Đây là một người phụ nữ châu Á vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ mới 30 tuổi, nhưng thật ra tuổi thật của bà ta đã hơn 50. Tên của bà ta là Trần Cát Phượng, là bà chủ hãng mỹ phẩm Thái Trang, nổi tiếng trên toàn thế giới. Lần này mục đích bà ta tới Hải Thành là vì bàn chuyện hợp tác với Lục Thị. Kết, cửa phòng đã bị đẩy ra, một vị trợ lý nữ bước vào. Chủ tịch Trần bên phía Lục Thị đã hồi đáp, chủ tịch Lục đã đồng ý lời mời của bà. Người phụ nữ trung niên đang dựa người vào cửa sổ khẽ cong khóe miệng. Bà ta mở miệng, giọng nói dịu dàng lại dễ nghe, tạo cho người ta cảm giác rất đặc biệt. 20 năm, cuối cùng tôi đã trở về, chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, không biết cố nhân ngày xưa có nhận ra tôi không? Trợ lý nữ nói, trước kia chỉ biết bà là người Hoa Hạ, không ngờ bà cũng đã từng sống ở Hải Thành. Thành phố này là đô thị lớn nhất, phồn hoa nhất của Hoa Hạ. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một người là Lục Gia Bách của tập đoàn Lục Thị, một người là Trần Tuấn của tập đoàn nhà họ Trần, một người là Thẩm Thành của tập đoàn Thẩm Thị, còn có một người Lâm Thanh của tập đoàn LG. Bốn người này có thể gọi là thanh niên Tuấn Kiệt. Tất cả là nhờ vùng đất này tài bồi, dưỡng dục bọn họ. Trần Cát Phượng nở ra nụ cười ảm đạm. Đúng vậy, thành phố này là nơi mà phụ nữ trên toàn thế giới hướng tới, bởi vì ở đây có người tình ở trong mộng mà các thiếu nữ luôn mơ ước. Trợ lý trợn tròn mắt, có hơi tò mò hỏi. Vậy người tình ở trong mộng của bà là ai? Có khi nào... Cô ta còn chưa nói dứt lời, đã thấy sắc mặt của bà chủ lập tức tối hẳn đi, dọa cô ta sợ tới mức vội vàng sửa lại lời. Chủ tịch Trần, là tôi lắm lời. Trần Cát Phượng vẫy tay im lặng một chốc. Rồi nói, giọng điệu lại lãnh đạm. Đêm nay là một lần hiếm hoi tôi ra mặt, chứ bằng mời tất cả nhân viên cao cấp của Hiệp hội Thương mại Hải Thành tới đi. Tương lai nếu chúng ta muốn phát triển sự nghiệp ở Hải Thành, vậy thì còn phải nhờ bọn họ mở cửa dùng chúng ta. Mối quan hệ này nhất định phải xử lý cho thật tốt. Vâng, tôi lập tức liên hệ, phát thiệp mời cho bọn họ. Ừ, cô làm đi. Giữa trưa Dương Tâm bước ra khỏi thư phòng. Khi ra đến cửa văn phòng chủ tịch, cô bắt gặp Lục Gia Bách đang nói chuyện với mấy vị chủ tịch, bèn quay người trở về. Bà chủ, nếu không chúng ta đi ăn trước. Giọng nói của Tổng Thư Ký vang lên ở sau lưng cô. Dương Tâm quay đầu theo bản năng. Kể từ lần trước, sau khi người phụ nữ này được Lục Gia Bách bảo vệ, cô ta đã trở nên nhất mực cung kính với cô. Ăn cơm sao? Cũng được, vừa hay tôi cũng đang đói. Tổng Thư Ký mím môi cười. Đúng thế, bây giờ bà phải ăn cho hai người. Mà giờ đã 12 giờ rồi, tất nhiên sẽ đói rồi, để tôi cùng với bà tới nhà ăn dùng cơm. Đi. Thấy Tổng Thư Ký vươn tay muốn dìu cô không nhịn được mà bật cười. Tôi cũng không phải là Hoàng Thái Hậu. Đúng, bà không phải là Hoàng Thái Hậu, nhưng bà là Hoàng Hậu nha. Trong bụng bà bây giờ đang có long trùng đó. Cả công ty từ trên xuống dưới có ai có mắt không chồng, dám động vào bà chứ. Dương Tâm lắc đầu cười. Hai tháng trước cô vẫn là đứa con gái bị dòng họ vứt bỏ. Ai cũng có thể hô đi gọi đi. Sỉ nhục cô, nói cô là đứa con hoang chưa chồng mà chừa. Là đồ không biết xấu hổ. Hai tháng sau, cô đã trở thành người phụ nữ cao quý nhất của thế giới thượng lưu. Ở thôn Độ Già, Lạc Hồ híp mắt nhìn con danh ở trước mặt, trong mắt hiện rõ về nghi hoặc. Cậu Dương cực kỳ không khách khí, vừa mở miệng đã gào lên. Ông già, mấy năm nay ông chết ở chỗ nào vậy? Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Hồ sầm xuống, trong con ngươi thoáng hiện lên sự lạnh lùng. Bình thường khi anh ta để lộ ra vẻ mặt như vậy, dù có là ai cũng sẽ câu nệ ba phần. Đây là người đàn ông có thể hô mưa gọi gió trên quốc tế. Một người dậm chân cũng đủ khiến cho toàn bộ tổ chức ngầm của thế giới phải chao đảo. Cơn giận của anh ta, người bình thường không hề có cách nào gánh nổi. Nhưng cậu Dương chả thèm để ý. Sau khi hừ hừ hai tiếng, cô bé bĩu môi. Không thèm để ý đến tôi, còn bày ra cái vẻ mặt đó ở trước mặt tôi. Ông già, tôi nói cho ông biết, tôi không có bị ông dọa đâu. Lạc Hồ híp mắt, quan sát cậu bé một hồi lâu mới nở ra nụ cười. Thằng con danh con khốn kiếp, không hổ là con của anh ta. Tuổi còn nhỏ nhưng gan lại rất lớn. Dù bị nhốt ở đây nhưng chẳng hề sợ hãi một chút nào. Trái lại còn có thể gân cổ lên, hô to gọi nhỏ với anh ta. Thú vị đấy. Hình như anh ta cũng không phải không thể nào chấp nhận chuyện bất chợt tỏi ra thêm một đứa con trai như thế này. Nếu anh ta cần có một người kế thừa, vậy thằng nhãi này là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Những người đang đứng ở bên ngoài kia muốn giết con đó, con thật sự không sợ sao? Thằng nhãi kia chép miệng, trong giọng nói lộ ra một chút không kiên nhẫn. Sợ thì có ích gì chứ? Nếu tôi sợ, bọn họ sẽ buông tha cho tôi sao? Tôi không phải là đứa trẻ bên ba, tôi không có khờ như vậy. Tầm mắt của Lạc Hồ rời đi, rơi xuống chân người của Hải Cần. Cô hai khẽ cười ngượng ngùng, tét miệng nói, chào anh rể. Im lặng một chốc, Lạc Hồ hỏi thử một câu. Trước kia tôi thật sự thích chị của nhóc sao? Hả, chuyện gì đây? Anh ta có thích chị của cô bé hay không? Trong lòng anh ta không biết sao? Dường như Lạc Hồ đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh ta giải thích. Tôi đã bị mất trí nhớ, xảy ra chuyện 6 năm trước, đã quên sạch bách không còn một mảnh, là việc đã làm cho chị cô bụng lớn. Mất trí nhớ sao? Trên mặt Hải Cần lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là vậy, em nói mà, người đàn ông có thể khiến cho chị em nguyện chung thủy một lòng, sao lại vô duyên vô cớ bỏ rơi chị ấy được? Nói thế nào nhỉ? Nói anh đã động vào chị em, hơn nữa còn để cho chị em mang thai đứa con của anh. Vậy em nghĩ rằng chắc chắn là anh thích chị ấy. Ngược lại, nếu anh không thích chị em, thật sự chỉ muốn lợi dụng chị ấy mà thôi. Vậy 80% anh sẽ không lăn giường với chị ấy. Cho dù có lăn giường, vậy cơ bản sẽ không để cho chị ấy có cơ hội mang thai. Lạc Hồ nghĩ ngợi rồi gật gù nói. Nhóc nói có lý đấy, chắc là tôi có thích chị nhóc thật. Cứ vậy đã giải quyết xong rồi sao? Tầm mắt Lạc Hồ lại dừng trên người cậu con trai trầm giọng nói. Con ở đây đợi mấy ngày, bố sẽ nghĩ cách cứu con ra. Nhớ kỹ đừng có mà lộn xộn, hiểu chưa? Thằng nhãi kia mấp máy khóe miệng, tự như nói ra mấy điều gì. Nhưng sau một hồi, cuối cùng vẫn chẳng phun ra một chữ nào. Lạc Hồ không dừng lại quá lâu, lập tức xoay người cất bước đi ra bên ngoài. Hải Cần thấy thế vội vàng mở miệng hô. Anh rể, chị của em là một cô gái tốt. Chị ấy vì anh mà cãi lại lời bố mẹ em. Vì bố mẹ em đã trục xuất ra khỏi gia môn, còn bị gạch tên ra khỏi gia phả nữa. Nhưng chị ấy chẳng có lấy nửa lời oán giận. Cho dù anh đã bỏ rơi chị ấy, cho dù xung quanh có muôn vàn lời chê cười, nhạo báng, chị ấy vẫn lựa chọn sinh ra bé Dương. Một người con gái thủy chung son sắc như vậy trên đời này còn có rất ít đó. Ở nhà cũ nhà họ Lâm, trong vườn hoa, Hải Vi đang ngồi ngơ ngẩn ở bên cạnh bồn hoa. Lâm Thanh thong thả bước tới, vươn tay vỗ vỗ bờ vai cô ta khẽ nói. Còn đang lo lắng cho bé Dương sao, cô yên tâm đi, nhị trưởng lão sẽ không làm gì cậu bé đâu. Họ biết nếu cậu nhóc chết thì trên tay bọn họ cũng sẽ không thể chạy thoát khỏi Hải Thành. Hải Vi động đậy khóe miệng, ủ rũ nói. Nhưng nhị trưởng lão đã biết bé Dương là con của Lạc Hồ, tôi lo lắng ông ta vì lợi ích cá nhân mà làm cho bé Dương bị thương. Lâm Thành lắc đầu, tôi không nghĩ như vậy. Việc nhị trưởng lão biết bé Dương là con trai của Lạc Hồ có lẽ là vô hình chung đã tăng thêm một tầng bảo vệ cho bé Dương. Chờ đến lúc nhị trưởng lão lấy được thứ ông ta muốn lấy từ tay Lạc Hồ, ông ta sẽ thả bé Dương ra mà thôi. Bằng không Lạc Hồ sẽ dốc hết sức lực công kích gia tộc Hải Nhân, khiến gia tộc Hải Nhân vừa mới khôi phục nguyên khí lại bị tan rã một lần nữa. Nếu anh ta không ra tay thì sao? Hải Vi ngửa đầu nhìn anh ta nức nở. Nếu anh ta tỏ vẻ thờ ơ, ắt sẽ chọc giận nhị trưởng lão. Đến lúc đó bé Dương chỉ còn lại con đường chết. Sẽ không, bởi vì Lạc Hồ đã khởi hành tới thôn Độn Già đàm phán với nhị trưởng lão. Tôi tin chỉ lát nữa sẽ có kết quả ngay thôi, cô đừng bi quan quá như vậy. Hải Vi tự nhiên là quả bóng xì hơi, cả người mềm nhũn dựa vào cây cột. Hy vọng là như vậy, tôi rất sợ nhị trưởng lão sẽ chó cùng rất dậu, lấy bé Dương ra làm khai đao. Lâm Thanh vừa chuẩn bị mở miệng, thì đúng lúc này, điện thoại trong tay anh vang lên. Liếc mắt nhìn, hóa ra là cuộc gọi của trinh thám, anh ta đã sai ra ngoài điều tra tung tích của Trần Uyên. Sao thế? Có phải phát hiện ra gì mới rồi không? Ông Lâm, chúng tôi đã điều tra được hành tung của cô Trần. Bây giờ cô ấy đang ở trên đảo Piri. Sau đó tới một bệnh viện phụ sản ở trên đảo để làm kiểm tra. Khi Lâm Thanh nghe thấy có tin tức của Trần Uyên, anh ta trở nên kích động hẳn. Bệnh viện? Em mới tới bệnh viện làm gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ông Lâm đừng gấp, cô Trần không xảy ra chuyện gì hết. Không có chuyện gì tới bệnh viện làm gì. Đợi đã, anh vừa rồi nói bệnh viện nào cơ? Bệnh viện phụ sản. Hai mắt của Lâm Thanh lập tức trợn tròn, trong ánh mắt anh hiện lên sự vui sướng, nhưng anh không nói thẳng ra, mà là cẩn thận hỏi lại. Em ấy kiểm tra xong chưa? Kết quả như thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 75 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.